Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ nha. Sư Tôn, để cho ta thừa nhận đi. Ta tới, thần tộc đã tổn thất không nhỏ rồi. Hơn nữa thiên tộc ta so sánh với thần tộc mà nói, ở trên thân thể cường đại hơn một chút. Thác Bạc Khuê mở miệng. Tu La Pháp chỉ, tính tự ngôn để cho thiên tôn lớn tuổi đi thừa nhận, sợ rằng lập tức thân thể liền băng hủy. Chỉ có thể để cho tráng niên thiên tôn xuất thủ mới có thể phát huy được uy lực của tính tự ngôn. Xong, lão thần hoàng lại khẽ lắc đầu. Hai người các người không chịu nổi. Cái gì? Đây... Đế Vương Ngân nóng nảy, hắn và Thác Bạc Khuê đã là người có sinh mệnh mạnh nhất của cả thái cổ chư tộc. Hơn nữa, thái cổ chư tộc chính là chủng tộc để thích hợp tu ba bộ, pháp tắc, tinh khí thần. Thác Bạc Khuê cùng với Đế Vương Ngân hai người đều từng luyện thể, bọn họ đều không chịu nổi. Vậy còn ai có thể chịu đựng được? Lão thần hoàng hít sâu một hơi, tự hồ đắc hạ một cái quyết định. Lâm Minh, ngươi đi theo ta. Lời nói thê lương của lão thần hoàng, trong lòng của Lâm Minh chấn động, mơ hồ, hắn ý thức được cái gì? Thiên tôn chung quanh liên tục không hiểu, không biết lúc này. Lão thần hoàng kêu gọi Lâm Minh làm cái gì? Mặc dù Lâm Minh chính là thành tựu kinh người trên pháp tắc, nhưng mà luận chiến lực, ở bên trong rất nhiều thiên tôn, hắn coi như là gần cuối. Thần hoàng tiền bối, người... Lâm Minh muốn nói lại thôi, thần hoàng chỉ là một bậc đi về phía trước. Lão lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, cuối cùng thật ứng với lời của hắn. Số cuộc là có một ngày như vậy, số cuộc là không thể tránh đi được. Lúc đó thần hoàng nói chuyện, đã đi đến trước cửa đá hầu trọng, cửa đá toàn thân đen nhánh, phía trên có khắc hoa văn thần bí. Cửa đá này, Lâm Minh gặp một lần, hắn chung quy cảm giác được nó giống như một tòa mộ bi trầm trọng. Thời điểm hy vọng đào từ tổng bộ thần tộc rút lui, cả mật thất của thái cổ thần tộc đều bị mang vào bên trong hy vọng hào này. Cửa đá này chính là cửa đá của mật thất. Lâm Minh im lặng, lẳng lặng nhìn lão thần hoàng đẩy cửa đá ra. Ở phía sau cửa đá này, hắn lần nữa cảm nhận được một cổ ma khí hung lệ. Ma khí cuồn cuộn, song thẳng hào vũ, đè nén vô cùng, phản phất là tiếng gầm thét trầm thấp của dạ thú, tràn đầy sát khí vô tận cùng với cuồng bạo quên quẩn trong mật thất. Hỗn Nguyên Thiên Tùng, Lâm Minh nghe được tiếng hóng ở trong mật thất này, trong lòng thương cảm không hiểu. Hắn nhìn một đôi mắt đỏ tươi ở trong bóng tối, đó là một cổ khí tức làm cho người ta quen thuộc mà rung động. Cừu thú Thâm Uyên trưởng thành hung lệ, trên đầu một tra cơ giác dữ tận, thân thể hùng tráng của nó bị tận khóa sắt trói lại. Trong con mắt tinh hồng sắc tràn đầy quang mang điên cuồng giết chóc, nó không ngừng thở ra khí tức thô trọng, ánh mắt nhiếp nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, bên trong có khắc vọng thị huyết. Hỗn Nguyên Thiên Tôn vốn là lấy Hồng Mông Linh Châu thành tựu đạo cung cửu tinh, luyện thể đại thành, thiên tư của hắn tuyệt đỉnh, nếu như không phải thánh tộc trước đó xuất thủ phá hư, Hỗn Nguyên Thiên Tôn chưa chắc đã không thể khai sáng Hồng Mông Luân Hội Đạo, trở thành một cái giống như Tu La Lộ chủ nhân. Mà khi đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn mặc dù bị trọng thương, Hồng Mông Linh Châu cũng thất lạc, nhưng mà hắn lại đoạt xá ác ma Thâm Uyên. Thân thể của ác ma Thâm Uyên so sánh với thần thú còn mạnh hơn. Hỗn Nguyên Thiên Tôn hiện tại là thiên tôn đỉnh phong mở ra đạo cung cửu tinh, dung hợp với ác ma Thâm Uyên. Mặc dù bởi vì đã hoàn toàn mất đi linh trí, lực chiến đấu của hắn bị suy yếu rất lớn, nhưng mà riêng về sự cường đại của thân thể, hắn đã đạt đến cực hạn. Nếu như là gia trị thần minh pháp chỉ, khai quật tiềm lực sinh mệnh, đó càng sẽ là cường đại đến trình độ không thể tin. Hỗn Nguyên Thiên Tôn hiện tại tiềm lực của hắn nhiều đến bao nhiêu, trong lòng Lâm Minh khó có thể tưởng tượng. Thần hoàng tính toán, để cho Hỗn Nguyên Thiên Tôn tiện bối xuất thủ sao? Trong lòng Lâm Minh thở dài, không biết là cảm giác gì. Anh hùng mạc lộ, bị lạc mình vẫn như cũ muốn xông lên xa trường. Chết trận tha hương, lão thần hoàng yên lặng gật đầu. Lâm Minh nhớ lại lời nói của Hỗn Nguyên Thiên Tôn ban đầu khắc ở mật thất địa cung, đợi đến ngày ta thành ma, đợi đến lúc thánh tộc đại nhân đánh đến, lấy ma thần của ta thả vào trận doanh thánh tộc, khát uống máu của thánh tộc, ăn trắng chê thịt thánh tộc, oanh oanh liệt liệt chết trận. Hồi tưởng đến từng câu từng chữ của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nhìn lại Hỗn Nguyên Thiên Tôn ở trước mặt không ngừng trầm thấp gạo thét, ánh mắt hoàn toàn mất đi thành mình. Trong lòng Lâm Minh dâng lên thương cảm khôn cùng. Lão thần hoàng nhẹ nhàng vỗ đầu vai của Lâm Minh nói, ngươi không cần ấy nấy, có thể chết trận ở xa trường, là thời điểm mà ban đầu Hỗn Nguyên Thiên Tôn đọa lạc thành ma. Dặn đi dặn lại tà đấy, cũng là chấp niệm lớn nhất của hắn. Lão Thần Hoàng nói như vậy, song trong lòng Lâm Minh như cũ khó có thể tiếp nhận. Mặc dù chấp niệm của Hỗn Nguyên Thiên Tôn như thế, nhưng mà để cho hắn ở trạng thái hoàn toàn vô ý thức xung phong liều chết mà hy sinh, Lâm Minh khó có thể quên được. Lâm Minh hy vọng ít nhất ở thời khắc sinh mệnh của Hỗn Nguyên đến điểm cuối, hắn có thể quyết định chính mình, có thể thấy tại sao mà mình chiến. Thần Hoàng tiền bối, để cho vạn bối thử một chút có thể thức tỉnh một chút ý thức của Hỗn Nguyên Thiên Tôn hay không? Nếu như có thể thử thức tỉnh ý thức của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, cho dù là một điểm, như vậy hắn đối với lý giải về pháp tắc, đối với vận dụng chiến thuật cùng với đại thế, đều sẽ để cho chiến lược của Hỗn Nguyên tăng lên. Người có thể. Lão Thần Hoàng kinh ngạc, là mình ngay cả loại năng lực này đều có, liên quan đến lĩnh vực linh hồn thần bí nhất trong thân thể con người. Nhất là dung hợp linh hồn để cho người đau đầu, nhân cách phân liệt. Cho dù là hồn tộc, tinh thông linh hồn vô cùng, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu như là dưới tình huống không cố kỵ hồn hải bị thương, ta cũng có thể thử một chút. Thần Hoàng tiền bối, ngài có thể tận lực để cho Hỗn Nguyên tiền bối an tĩnh lại hay không? Lâm Minh từng muốn thử dò xét thức hải của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nhưng mà thiếu chút nữa bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhập mà giết chết. Lão Thần Hoàng gật đầu, một cổ lực lượng bao dung hết thảy phát ra, tạo thành một phương đại dương năng lượng, chậm rãi tẩm bổ trong thân thể của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Vẻ mặt của Lâm Minh ngưng trọng, hướng đến ác ma Thâm Uyên đáng sợ, ở trước mặt lộ ra một bước. Lâm Minh vừa mới đi đến gần một chút, Hỗn Nguyên Thiên Tôn gầm thét một tiếng, móng vuốt của hắn đục thủng hư không. Cự lực do không khí truyền đến trực tiếp chấn ở trên người Lâm Minh, nhưng mà trong nháy mắt, một cổ lực lượng mênh mông như nước ấm từ phía sau truyền đến, cùng với lực lượng giết chóc kia của Hỗn Nguyên Thiên Tôn triệt tiêu. Lão Thần Hoàng hết sức chăm chú, lão không dám tra tay thật mạnh, sợ chọc giận Hỗn Nguyên. Một khi Hỗn Nguyên mất đi lý trí, chính lão Thần Hoàng cũng căn bản không ngăn cản được Hỗn Nguyên, hắn là bộ máy giết chóc đáng sợ. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lâm Minh an tâm lại một chút, hắn bay lên trời, từ từ bay đến chỗ cách Hỗn Nguyên Thiên Tôn khoảng 3 thước. Chính diện đối mặt với cái đầu đen to lớn kia của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, rồi sau đó Lâm Minh lấy thần chi lực ở trong Hồng Mông chi lực ma vương, chậm rãi thúc giục năng lượng ma vương cùng dung hợp với hồn hải của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lúc này Lâm Minh đã bất chấp giấu giếm bí mật của ma vương. Lão Thần Hoàng hiển nhiên đã nhận ra trong cơ thể Lâm Minh có một bảo vật liên quan đến linh hồn. Là bảo vật có thể dùng để phân ly thức hải sao? Lão Thần Hoàng vô cùng kinh hãi, nhưng mà lại không hỏi nhiều. Lão tự nhiên ý thức được giá trị đáng sợ của kiện bảo vật này. Bí mật ở trên người Lâm Minh thật nhiều lắm, nhiều đến làm cho người ta chết lặng. Năng lượng dần dần thâm nhập đỉnh đầu to lớn kia của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lâm Minh thử dùng ma phương tách linh hồn của Thâm Uyên Ác Ma, chỉ cần hủy diệt bộ phận linh hồn ấn ký của Thâm Uyên Ác Ma, liền tự nhiên có thể dần dần thức tỉnh ký ức của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Ma phương am hiểu nhất chính là hủy diệt linh hồn ấn ký, nhưng mà bởi vì thời gian quá lâu, linh hồn ấn ký của ác ma Thâm Uyên đã dung hợp cùng một chỗ với Hỗn Nguyên. Muốn ở dưới tình huống hoàn toàn không tương tổn đến bản thể linh hồn của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, chỉ diệt đi ấn ký thuộc về ác ma Thâm Uyên là cơ hội không có khả năng. Cho nên Lâm Minh chỉ có thể không để ý đến tổn thương về linh hồn của Hỗn Nguyên Thiên Tôn mà làm hết thảy. Hắn cũng không trông cậy vào có thể làm cho Hỗn Nguyên Thiên Tôn phục hồi như cũ, chỉ cần có thể tỉnh lại một điểm là đủ rồi. Hai mắt của Hỗn Nguyên Thiên Tôn bệ lì, ánh mắt cũng dần dần mờ mịt. Lâm Minh vô cùng cẩn thận, trên trán nhỏ ra từng giọt mồ hôi. Quá trình này hắn phải cẩn thận không được phân tâm chút nào, không hề phát sinh ra bất kỳ một chút ngoại ý muốn. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, đối với cuồng công của Hoang ở bên ngoài năng lượng của hy vọng, mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống mà chấn động kịch liệt, đến từ hy vọng hào lại hoàn toàn bị Lão Thần Hoàng lấy năng lượng suy giảm, làm hết sức giảm bớt ảnh hưởng mà chấn động mang cho Lâm Minh. Thiếu một chút, còn thiếu một chút, liền thiếu một chút nữa. Lâm Minh cắn chặt hàm răng, không kịp đi lau mồ hôi trên mặt. Hắn ở dưới tình huống không để ý tổn thương thức hải của Hỗn Nguyên, nếm thử thức tỉnh ký ức thuộc về Hỗn Nguyên ở dưới bao phủ của thần quang ma phương. Trong đôi mắt của Hỗn Nguyên Thiên Tôn xuất hiện một tia thanh minh khó có được, song Một tia thanh minh này chỉ là xuất hiện trong chớp mắt, đã bị tinh hồng sắc quang mang lần nữa bao trùm. Hai loại ý thức luân chuyển để cho thân thể của Hỗn Nguyên kịch liệt trung chảy. Hắn cảm nhận được thống khổ đến từ linh hồn. Hỗn Nguyên bắt đầu dãy dùa trong thân thể cường tráng giống như là thiết luyện kia, hàm chứa lực lượng đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng vang ca ca, năng lượng gông xiềng mà lão thần hoàng gia trị ở trên người Hỗn Nguyên thiên tôn cố gắng làm cho hắn an tĩnh lại, phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Sắc mặt lão thần hoàng thay đổi, làm mình cẩn thận, một khi Hỗn Nguyên thất khống phá hư mà hắn tạo ra sẽ không thể tưởng tượng. Lấy tu vi cùng với phòng ngự thân thể của Lâm Minh, Hỗn Nguyên Thiên Tôn chỉ cần một kích liền không sai biệt lắm có thể làm cho Lâm Minh tan xương nát thịt. Lâm Minh thoái lui, ta sắp không thể trụ nổi hắn rồi. Trán của lão thần hoàng chảy mồ hôi, mà lúc này tinh thần lực của Lâm Minh cũng đã hoàn toàn quán chú vào trong ma phường, liên lạc với thức hải của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Hỗn Nguyên gầm thét, tiếng kêu gào đáng sợ giống như trời long đất lở hùng dũng mà đến. Nếu như là thánh chủ bình thường, chỉ là đối diện với một tiếng gầm thét này của Hỗn Nguyên đã sắp phải thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Cánh tay của Hỗn Nguyên Thiên Tôn chấn động, từng cái năng lượng gông xiềng bị Hỗn Nguyên bức đứt. Quá trình này không quá khó khăn, loại cảm giác này giống như là Hỗn Nguyên bẻ gãy một nhánh cây. Sắc mặt của lão thần hoàng đại biến, lão bất chấp cái gì khác, một tay lấy bảo vai của Lâm Minh tạo ra hộ thể thần lực, chuẩn bị đợi một sát na kia của Hỗn Nguyên Thiên Tôn không thể khống chế, liền mang theo Lâm Minh hết tốc lực thoái lui. Lâm Minh muốn thức tỉnh ý thức của Hỗn Nguyên thật sự là không dễ dàng, bởi vì tách ra nhân cách khó tránh khỏi sẽ mang đến thống khổ cho linh hồn Hỗn Nguyên, từ đó sẽ vô cùng có khả năng dẫn đến hắn hoàn toàn thất khổng. Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại là cuồng hống, năng lượng phong bạo đáng sợ đánh thẳng vào hộ thể thần lực của lão thần hoàng, toàn thân y phục của lão tùy ý bay múa, tóc trắng phiêu tán. Ở trong đó nhất thời trước ngực lão thần hoàng lại có đồ vật gì đó đang lóe ra thanh quang mộng lùng. Đạo thanh quang này là nhu hòa mà không thu hút, mà trong năng lượng phong bạo như vậy nó gần như khó có thể phát hiện. Song thời điểm khi thanh quang mông lung này phản chiếu lại con ngươi hung lệ của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, thân thể của Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại đột nhiên chấn động, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thanh quang mông lung phản phất trở thành duy nhất của thế gian, nó dần dần từ bộ ngực của lão thần hoàng bay ra, huyền phù trên người không trung, dần dần bay hướng Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lâm Minh cùng với lão thần hoàng thấy một màn như vậy là ngây ngẩn cả người. Một đoàn thanh quang kia cư nhiên là Hạo Kiếp Chi Liên. Hạo Kiếp Chi Liên là chân thần linh bảo dùng để mở ra tu la cấm địa, mà chủ thể của nó một mực được Huyền Tịnh Thiên Hậu nắm giữ. Sau khi Huyền Tịnh Thiên Hậu chế đi cũng được nàng tùy thân mang theo, cho đến khi Lâm Minh tiến vào cổ mộ mới lấy nó ra. Chẳng lẽ Lâm Minh ngừng hô hấp, hắn trơ mắt nhìn thanh quang của Hạo Kiếp Chi Liên càng ngày càng tịnh. Ở trong sương mù, những thanh quang này thế nhưng mơ hồ hợp thành một hư ảnh của nữ tử. Hư ảnh nữ tử này càng ngày càng rõ ràng, gần như thực chất. Nàng có dung nhan xinh đẹp như trăng sáng, có 3000 thanh tinh phiêu tán. Hai chân trần của nàng, da thịt trong suốt phản phất ngưng kết tinh hoa của tinh huyệt chi huy. Hai hàng lông mày như vẽ, mắt như thu thủy, phản phất như là cửu thiên thần nửa lạc xuống thế gian. Huyền Tịnh Thiên Hậu, Lâm Minh giật mình vô cùng. Hiển nhiên Huyền Tịnh Thiên Hậu là ở sau khi chính mình chết đi, đem một luồng phân hồn phong ấn vào trong chân thận linh bảo, tương liên với huyết mạch của mình, hoàn toàn ngủ say. Kỳ thật đừng nói là võ giả có linh hồn cường đại, coi như là người phàm sau khi bọn họ chết đi, vật phẩm tùy thân cũng có thể mang theo một tia linh tính, ở một lúc nào đó sẽ chuyển hóa ra bộ dạng khi còn sống của chủ nhân nó. Mà Huyền Tịnh Thiên Hậu vốn là có cảnh giới cực cao, hơn nữa phẩm chất của chân thận linh bảo vượt qua khỏi thiên tôn, thế cho nên những người khác cũng không thể phát giác được phân hồn của nàng ngủ say ở trong Hạo Kiếp Chi Liên này. Cho nên mới vừa rồi Lâm Minh thử thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Tôn, có lẽ là Hỗn Nguyên Thiên Tôn toát ra khí tức chốt cuộc để cho Huyền Tịnh Thiên Hậu tỉnh lại. Nàng đã không có bao nhiêu sinh cơ, bừng tỉnh lại cũng có ý nghĩa là tiêu vong. Ở bên cạnh Lâm Minh, thân thể của lão thần hoàng trung chảy, một đôi ánh mắt vẫn đột tự không thể tin đến lão lệ tung hoành. Mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn sau khi nhìn Huyền Tịnh Thiên Hậu mê mang cùng với quang mang hung lệ trong mắt không ngừng dãy dùa, hắn tự hồ đang trải qua thống khổ cực lớn khó có thể thừa nhận. Hữu Nguyên Thiên Tôn thống khổ gầm thét, tùy ý để cho năng lượng phong bạo giống như nhận trùng kích ra ngoài. Sắc mặt của Lâm Minh cùng với Lão Thần Hoàng đại biến. Loại năng lượng phong bạo này có thể giết chết thánh chủ, như vậy Huyền Tịnh Thiên Hậu còn sót lại một luồng phân hồn tuyệt đối không chịu nổi. Song bọn họ mới vừa muốn động thủ, lại phát hiện năng lượng phong bạo hoàn toàn tránh đi Huyền Tịnh Thiên Hậu, không có trùng kích đến nàng nửa điểm. Hữu Nguyên, trong đôi mắt của Huyền Tịnh Thiên Hậu toát ra một tia bi ai, thanh âm của nàng mông lung rơi vào trong tai hết sức không chân thực. Nhẹ nhàng nàng bay đến bên người Hữu Nguyên Thiên Tôn, chậm rãi vươn tay khẽ vuốt lồng ngực của Hữu Nguyên Thiên Tôn. Huyền Tịnh Thiên Hậu chỉ là linh hồn thể, mang đến cảm xúc không có bất kỳ chân thật nào, song Hữu Nguyên Thiên Tôn lại lần nữa yên tĩnh lại. Cho dù trong linh hồn của hắn hai loại ý thức như cũ đang trùng kích, mang đến thống khổ khôn cùng, nhưng mà Hữu Nguyên Thiên Tôn lại cố nén hết thảy, thân thể vẫn không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy để cho Huyền Tịnh Thiên Hậu nhẹ nhàng chạm tới. Bởi vì vô luận hắn đã trải qua cái gì, vô luận hắn biến thành hình dáng ra sao, hắn cũng sẽ không thương tổn nữ tử ở trước mặt này. Nghĩ không ra, cũng đừng suy nghĩ. Trong lòng Huyền Tịnh Thiên Hậu không đành lòng, từ biệt 10 vạn năm lại gặp nhau, nhưng mà lại tình cảm như thế. Hắn biến thành ác ma, bị lạc mất chính mình, mà nàng bỏ mình tha hương, chỉ để lại một luồng linh hồn, chỉ sợ thương tâm đến mức tận cùng, nhưng cũng không có cách nào, chảy ra nước mắt. Linh hồn chắc chắn sẽ không thể rơi lệ, nhưng mà có đau đớn đến tận cùng. Bọn họ nhẹ nhàng ôm nhau, ngay cả không có bất kỳ cảm xúc chân thật nào, nhưng mà một khắc kia tâm linh của bọn họ đáng vào hết thảy. Bởi vì ở chỗ sâu trong nội tâm của bọn họ vĩnh viễn bảo tồn dấu vết của đối phương, không cách nào quên. Hữu Nguyên Thiên Tôn đã hoàn toàn an tĩnh lại, trong nội tâm của hắn hai loại nhân cách bất đồng không hề tiếp xúc xung đột. Ánh mắt của hắn hoàn toàn thanh minh, hắn nhìn Huyền Tịnh Thiên Hậu, ở trước mắt tựa hồ là đang nhớ hết thảy, hắn không nói gì, hóa thân ác ma thâm uyên. Hắn tựa như có lẽ không nói nên lời, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Lão Thần Hoàng. Lão Thần Hoàng nước mắt giàn giụa, đôi môi run rẩy, lão không giải thích cái gì, nhưng mà Hữu Nguyên tựa như có lẽ đã hiểu được hết thảy đang phát sinh ở hiện tại. Đã đến thời khắc cuối cùng, chấp niệm trong lòng hắn sắp sửa giải quyết xong, hơn nữa còn thấy người mà hắn đã từng yêu. Hạnh phúc ngắn ngủi, sinh mệnh quang huy cuối cùng đều như lưu tinh thiêu đốt, sát na huy hoàng. Phụ thân, Huyền Tịnh Thiên Hậu nhìn bóng lưng đã còng xuống của Lão Thần Hoàng, rất muốn khóc nhưng mà không chảy ra nước mắt được. Đôi môi của Lão Thần Hoàng run rẩy, lão muốn đưa tay ra vuốt ve gương mặt của Huyền Tịnh Thiên Hậu nhưng mà chạm không tới. Lão Thần Hoàng thở dài một tiếng, đứng ở trước mắt hắn là nữ nhi đã chết đi 10 vạn năm, cũng là trực hệ đời sau duy nhất. Con trai nối dõi đối với thái cổ thần tộc mà nói là rất thừa thớt, con gái là tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà lúc lão đã già đi, nữ nhi vốn là có phong thần chi mệnh, là toàn bộ kiêu ngạo của lão, đã trước một bước rời lão mà đi. Đả kích này đối với Lão Thần Hoàng là có thể nghĩ được. Không có thời gian rồi, Huyền Tịnh Thiên Hậu lắc đầu, nàng tự như đã biết rõ bây giờ đang phát sinh cái gì. Nàng từ trước mặt Thần Hoàng bay ra, rơi vào trên bả vai bền chắc của Hữu Nguyên Thiên Tôn. Thân hình cao lớn của Hữu Nguyên Thiên Tôn giống như một tòa thiết giáp, hắn hóa thân ác ma. Mà ở trên bờ vai của ác ma, Huyền Tịnh Thiên Hậu dung mạo hoàn mỹ, thân thể uyển chuyển như tiên tử. Một bức tranh này rơi vào trong mắt của Lâm Minh trở thành vĩnh hằng. Lão Thần Hoàng yên lặng lấy ra Thần Minh Pháp Chỉ. Thần Minh Pháp Chỉ toàn thân màu đen, lúc này là lộ ra vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Tâm của Lão Thần Hoàng đang chạy máu. Nếu như nói Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng với Huyền Tịnh Thiên Hậu là muốn tiêu đốt sinh mệnh của bọn hắn đi chiến đấu, như vậy lão chính là đích thân đốt ngọn lửa đó. Đối mặt với Lão Thần Hoàng, Hỗn Nguyên Thiên Tôn hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn lặng lặng đợi chờ một trận đánh cuối cùng này. Lúc này trong ánh mắt của hắn tựa hồ toát ra một tia thỏa mãn, ở thời khắc cuối cùng gặp lại người thương, để cho sinh mệnh của hắn ở trong rực rỡ thiêu tận quang hoa. Chấp niệm này của hắn đã 10 vạn năm, đã đến lúc giải quyết rồi. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Lâm Minh, hắn không biết thân phận của Lâm Minh,

Trong lòng của tộc trưởng thiên tộc lướt qua ý nghĩ này, nhưng mà hắc sắc ác ma lại cũng không có xông đến hướng tàu hóa thánh hoàng, mà là xông về phía thiên tôn đỉnh phong của thánh tộc. À, đó là ở thánh tộc nhất ma, tàu hóa thánh hoàng cùng với hoang hợp thể ngây ngẩn cả người. Từ trên người của hắc sắc ác ma này, hắn thấy rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức thuộc về ác ma tầm uyên. Làm sao có thể? Tạo hóa thánh hoàng cảm thấy không thể tin. Trong thần tộc thậm chí có ác ma thâm uyên sao? Ở cái vũ trụ này, ác ma thâm uyên chính là tồn tại cấm kỵ. Thần thú có thể bị thiên tôn đỉnh phong hàng phục, trở thành khế ước thú của chính mình. Nhưng mà ác ma thâm uyên lại căn bản không cách nào hàng phục. Bọn chúng tà ác vô cùng, trí tuệ cũng tương đối thấp, hơn nữa là dựa vào bản năng làm việc. Là thiên địch của chủng tộc nhân trí tuệ, thành lập bình đẳng khế ước, hỗ trợ hai bên cũng có lợi. Nhưng những thâm uyên ác ma có trí tuệ cao này, hẳn là ở trong ác ma thâm uyên là tồn tại chân thần đỉnh phong. Tạo hóa thánh hoàng cũng không thừa nhận mấy ác ma thâm uyên cường đại như vậy sẽ đem chủng tộc như mặt trời xuống núi làm đồng minh. Đó rốt cuộc là tạo hóa thánh hoàng đang chần chừ hết sức, mà đúng lúc này Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng xông về phía hắn. Muốn chết, đã như vậy, ta nuốt người. Trên mặt tạo hóa thánh hoàng cười lạnh, tâm niệm của hắn vừa động, từ trên thân thể khổng lồ kia của hoàng, một cái ác long xúc tua thô to tựa như là trường tên, trong nháy mắt xỏ xuyên qua vạn dặm hư không, hướng hắc sắc ác ma trực sắc mà đến. Uy lực của một kích kia đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của thiên tôn. Tạo hóa thánh hoàng muốn đem hắc sắc ác ma không biết tên này một kích giết chết, thôn phệ huyết nhục thành thức ăn cho hoàng. A, huyết long mở ra miệng như chậu máu, hướng Hỗn Nguyên Thiên Tôn cắn tới. Một sát na kia, trong đôi mắt của Hỗn Nguyên Thiên Tôn bắn ra sát cơ thảm liệt. Thần trí của hắn mặc dù thanh minh như cũ, nhưng mà hai mắt đã biến thành một mảnh máu đỏ. Hỗn Nguyên Thiên Tôn gầm thét một tiếng, hắn không thay đổi phương hướng chút nào, hướng miệng lớn của Nguyệt Long xông thẳng mà tới. Cứ như thế, cái miệng lớn kia sẽ đem Hỗn Nguyên Thiên Tôn hoàn toàn nuốt hết. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả của Thái Cổ Chư Tộc tâm thần nhíu chặt, bọn họ có biết thực lực của Hỗn Nguyên Thiên Tôn trước cuộc là như thế nào. Tạo hóa thánh hoàng mặt nhe răng cười, mà lúc này thần sắc của Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại lạnh lùng đến cực hạn. Ca ca, hai tiếng giòn tan vang lên ở hai khuỷu tay của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, hai thanh cốt đao đột nhiên vươn ra duỗi dài, trong nháy mắt biến thành hai đạo bán nguyệt loan đao cực đại, mang theo hắc sắc thần quang dài trăm trượng, cùng khí thế không ai bị nổi chém thẳng xuống. Giết! Hư không vỡ vụn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cư nhiên xông vào trong miệng của huyết long, thân thể hoàn toàn biến mất. Xong, ở sát na cái miệng khổng lồ của huyết long khép lại, hai thanh bán nguyệt cốt đao dữ tợn, thế nhưng từ hai má trái phải của huyết long xuyên ra, mang theo huyết vũ tùy ý bắn tung, lấy khí thế như chẻ tre cắt xuống phía dưới, máu tươi bắn nhanh nhuộm đỏ hư không. Ác long súc tua này dãy dụa liên tục, song huyết nhục của nó ở trước mặt Hỗn Nguyên Thiên Tôn liền giống như một khối đậu hũ, không chút nào chịu được lưỡi đao hình bán nguyệt trên khuỷu tay của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Nó cứ như vậy từ đầu đến đuôi, chiều dài ước chừng mấy ngàn trượng, bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn xé dọc ra. Cái gì? Một sát na này, vô luận là thánh tộc hay là các võ giả thái cổ di tộc, toàn bộ đều bị kinh hãi. Ác ma này đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cường đại đến trình độ như vậy, bổ ra một cái xúc tua nghiêm chỉnh của hoàng. Trước đó, trừ thần minh pháp chỉ do Tu La Lộ chủ nhân lưu lại, còn không có cái gì có thể làm cho hoàng bị thương. Người rốt cuộc là thứ gì? Con người có tạo hóa thánh hoàng co rút lại, hắn từ trong ánh mắt của hắc sắc ác ma này cảm nhận được sát cơ đáng sợ. Đối phương tự hồ có thâm cựu đại hận với mình à? Chính mình lúc nào lại kết thù với một ác ma thâm uyên? Hỗn Nguyên Thiên Tôn không nói, trên khuỷu tay của hắn lưỡi đao hình bán nguyệt đột nhiên huy chạm, theo máu tươi bay vút, cả các ác long xúc tua màu đỏ này cư nhiên bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn trực tiếp chém xuống. Sau khi rời đi mẫu thể, xúc tua này trong nháy mắt hóa thành huyết thủy trong tinh không, rồi sau đó một màn khiến cho người ta giật mình xảy ra. Hỗn Nguyên Thiên Tôn hé miệng, một cổ hấp lực đáng sợ ở khóe miệng Hỗn Nguyên Thiên Tôn tạo thành vòng xoáy, cư nhiên đem những họng sắt huyết thủy này toàn bộ cuốn vào trong miệng. Hỗn Nguyên Thiên Tôn đem một cái xúc tua của hoàng nuốt vào. Hoàng được xưng là có thể cắn nuốt hết thảy, hôm nay cư nhiên bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn cắn nuốt huyết nhục. cốt nhục kinh mạch trên người Hỗn Nguyên Thiên Tôn phát ra tiếng vang giống như là lùi mình sau khi cắn nuốt huyết nhục của Hoàng, để cho nhục thể của hắn có lực lượng càng mạnh. Tự hồ trong thân thể của hắn ẩn chứa một tòa núi lửa mãnh liệt phun trào ra. Ác ma kia trước cuộc là cái gì? Thế nhưng cắn nuốt huyết nhục của Hoàng. Ở trong linh hạm Hy Vọng Hào, nhóm thiên tôn của thái cổ di tộc thấy hắc sắc ác ma đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều vô cùng không hiểu, không biết nên áp dụng đối sách gì. Hắc sắc ác ma đạt đến cảnh giới chân thần, còn đem huyết nhục của Hoàng hóa thành năng lượng tự thân, thật đáng sợ. Nhưng mà nói lại, hắn không phải là đối thủ của Hoàng. Tộc trưởng thiên tộc lắc đầu, sau khi hợp thể với tạo hóa thánh hoàng đã gần như vô địch. Tạo hóa thánh hoàng đại biểu pháp tắc cao cùng với lực lượng tối cường, mà Hoàng lại có sinh mệnh lực lượng, năng lực kháng đả kích cường đại. Hai người bọn họ dung hợp cơ hội không có nhược điểm. Ở dưới nhận thức hiện tại, tộc trưởng thiên tộc thực sự không cho là có tồn tại nào có thể giết chết được tạo hóa thánh hoàng. Đây là chênh lệch tuyệt đối từ trên lực lượng. Ở trong hư không, tạo hóa thánh hoàng cười lớn, tiếng cười vang dội vũ trụ. Không nghĩ đến thái cổ thần tộc còn có quái vật như người. Bất quá ngươi tự hồ là bằng vào ngoại lực đem lực lượng của mình ngạnh sinh tăng lên đến cảnh giới chân thần đi. Ngươi như vậy lại thế nào là đối thủ của ta? Ngươi cuối cùng chỉ sẽ trở thành thức ăn của hoang mà thôi. Lúc tạo hóa thánh hoàng nói chuyện, một đầu lại một đầu huyết sắc long vọt ra. Những lông đầu này ở trên bầu trời dần dần biến hóa thành một người, nhúc nhích vặn vẹo không ngừng. Dần dần bên ngoài thân thể, những lông đầu này cư nhiên hiện ra một tầng cốt giáp thật dày. Lông từ vừa mới bắt đầu do huyết nhục tạo thành, biến thành từng đầu cốt lông. Lần này cốt nhận của ngươi còn hữu dụng không? Trên mặt của tạo hóa thánh hoàng hiện ra nụ cười khinh miệt. Theo từng tiếng lông ngâm trên trăm đầu cốt giáp, ác long hướng Hỗn Nguyên Thiên Tôn trùng sát mà qua. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Tôn mà nói, thân thể của Hoang thực sự quá lớn, xúc tua cốt long đáng sợ kia một cái đều có thể dễ dàng đâm xuyên qua ngồi xào. Năng lượng toàn thân của Hỗn Nguyên Thiên Tôn ở trong khoảng khắc thiêu đốt thân thể của hắn, hóa thành hắc sắc lưu quang hướng về một đầu cốt long trong đó trùng kích mà đi. Đao phong trên khuỷu tay của hắn vẽ lên tử vong hò quang trong trăm ngàn dặm, huyết quang phun ra, cốt giáp của cốt long đầu bị đánh mở, xong chỉ sau một khắc liền lại có hai đầu cốt long một trái một phải xông về phía Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Hư không chấn vỡ, Hỗn Nguyên Thiên Tôn giống như một viên sao băng bay vụt ra ngoài, trực tiếp bay ra mấy ngàn dặm. Song thân thể của hắn vô cùng cường đại, sau khi bị đánh bay, hắn trong nháy mắt ở trong hư không dần lên lần nữa hướng về phía trước. Thấy một màn như vậy, rất nhiều thiên tôn cổ tộc trên Hy Vọng Hào đều là tâm thần nhíu lại. Ngay vào lúc này, đại môn cốt phong điều khiển bị đẩy ra, một lão già lưng còng sắc mặt xám tro ở dưới sự dìu đỡ của Lâm Minh chậm rãi đi đến. Lão giả này gương mặt đã nhăn như gốc hạch đào, hốc mắt hãm sâu, đầu tóc thưa thớt, trong mắt vẫn đục. Trên người của hắn đã bắt đầu tản mắt ra một cổ khí tức nhàn nhạt. Lão chính là lão thần hoàng của thần tộc, nhưng mà sinh mệnh chi hỏa bây giờ của lão giống như ngọn đèn cậy sắp tắt trong giỏ, tựa hồ có một khắc sâu sẽ chết đi. Bệ hạ, sư tôn, đế vô ngân cùng rất nhiều võ giả thần tộc thấy lão thần hoàng của bọn họ trở thành bộ dạng như vậy đều là vừa sợ vừa bi. Bọn họ lúc trước thấy ác ma xong ra cũng mơ hồ đoán được hết thảy những cái này có liên quan đến lão thần hoàng, mà bây giờ nhìn lại quả nhiên lão thần hoàng đã vì lần này mà trả giá thật nhiều, sinh mệnh của lão đã không còn thừa nhiều rồi. Không cần sợ, ta hẳn là còn có chút thọ mệnh nữa. Thanh âm của lão thần hoàng bình tĩnh, tự hồ muốn nói một chuyện không liên quan. Ở một khắc cuối cùng thiêu đốt thần minh pháp chỉ, lão thần hoàng vì mình bảo lưu một tia sinh mệnh chi hỏa, bởi vì lão bây giờ còn chưa thể chết được, lão phải chỉ huy thái cổ chư tộc trốn vào thần vực. Sư tôn, đế vô ngân quỳ trên mặt đất, tim như bị đau cắt. Lâm Minh đứng ở phía sau lão thần hoàng, ánh mắt hổ của đế vô ngân trừng trừng, hiểu được sự đau khổ sâu trong lòng hắn, bởi vì hắn cũng có một loại cảm giác giống như đế vô ngân, đó chính là hận chính mình vô năng. Hắc sắc ác ma kia trước cuộc là... Có thiên tôn không chịu được hỏi, hắn từng là nhân tộc thiên kiều, hiện tại bị lạc mất mình, đã biến thành ác ma tham uyên ở 10 vạn năm trước. Hắn có tên là Hỗn Nguyên Thiên Tôn.

ta dùng hồng mông linh châu hút khô huyết nhục tinh hoa của người, vậy cũng là một loại nhân quả báo ứng rồi. Ha ha, ừ, muốn chạy trốn mà, đùa giỡn thủ đoạn của ta, các người cũng xứng sao? Sắc mặt của Tạo Hóa Thánh Hoàng đột nhiên trở nên âm lệ, trong con mắt cũng toát ra sát cơ. Hắn phát hiện hy vọng hào quang đang vận chuyển năng lượng trận pháp, cố gắng chạy trốn. Kỳ thực Tạo Hóa Thánh Hoàng đã sớm đoán được mục đích của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, chỉ là muốn trì hoãn chính mình để cho dư nghiệt thái của di tộc kia chạy khỏi nơi này. Hắn có thể nào cho phép chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa trên linh hãm hy vọng còn có Lâm Minh mà hắn phải giết. Thật là ngây thơ. Cảm tri của ta một mực tỏa định các người, các ngươi làm sao có thể chạy thoát? Đều lưu lại đi, thái cổ di tộc hôm nay liền trở thành lịch sử. Ý niệm của Tạo Hóa Thánh Hoàng vừa động, hơn 10 đầu biến dị cốt long từ huyết nhục của hoàng xông thẳng ra. Những cốt long này gầm thét, thân thể giống như quang hồng trong nháy mắt xuyên qua mười mấy vạn dặm hư không, quấn hướng Hy Vọng Hào. Ầm, Hy Vọng Hào trung mạnh, thân hạm dài đến ngàn dặm của nó bị hơn 10 đầu cốt long trong từng từng cuốn lấy. Mà cùng lúc đó, trong hư không có phương diện vài chục vạn dặm, một tầng kết giới hiện lên, đem hoàng, Tạo Hóa Thánh Hoàng cộng thêm Hy Vọng Hào cùng nhau phong ấn vào bên trong. Tầng tầng kết giới toát ra khí tức quần bạo vô cùng, nó chính là tạo hóa lực trường của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Tạo Hóa Thánh Hoàng lấy lực trường tự thân phong tỏa hư không, lại dùng hơn 10 đầu cốt long xúc tua quấn lấy Hy Vọng Hào. Từ đó Hy Vọng Hào giống như một con sâu nhỏ trên mạng nhện, căn bản không thể động đậy. Ở trên nhục thân của Hoàng, Tạo Hóa Thánh Hoàng nhe răng cười. Mặc dù các ngươi chỉ là con kiến hồi, ta cũng sẽ không lưu lại các ngươi cơ hội chạy trốn mảy may. Ta sẽ đem hết toàn bộ lực bóp chết các ngươi, hết thảy đều kết thúc. Đáng chết. Ở trên Hy Vọng Hào, nhóm thiên tôn của thái cổ di tộc trong lòng đều dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng. Cốt long xúc tua trên người Hoàng bắn ra lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ một đầu cốt long, toàn lực công kích của thiên tôn đỉnh phong đều đừng nghĩ chặt đứt được. Làm sao bây giờ? Các võ giả thái cổ di tộc lòng như lửa đốt, rất nhiều người đều nhìn về phía lão thần hoàng thần tộc. Hiện tại ở khẩn thiết quan đầu này, lão nhân gần đất xa trời này lại là lãnh tụ tinh thần cho mọi người ở đây. Đừng sợ, lão thần hoàng hít sâu một hơi. Thời điểm sinh tử tồn vong này, thanh âm của lão thần hoàng tự hồ mang theo một cổ ma lực kỳ dị để cho mọi người an tĩnh lại. Chúng ta còn có cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng. Lão thần hoàng lấy ra một tấm thần minh pháp chỉ cuối cùng, phong tự ngôn. Ba tấm thần minh pháp chỉ, tiên tự ngôn công kích, tính tự ngôn phụ trợ đều đã sử dụng, chỉ còn lại một tấm phong ngôn dùng để phong ấn cuối cùng. Nhưng mà phong ấn, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, trong ba tấm thần minh pháp chỉ, đại khái phong tự ngôn là yếu nhất, bởi vì lực công kích của nó yếu, chỉ có thể giam cầm. Bằng vào phong tự ngôn có thể nghịch chuyển càn khôn sao? Mà lúc này ở trong hư không, Tạo Hóa Thánh Hoàng bắt đầu công kích cuối cùng. Hồng Mông Linh Châu giống như một hắc động huyền phù ở trên đỉnh đầu của Tạo Hóa Thánh Hoàng, trầm trầm phù phù. Hai cánh tay của Tạo Hóa Thánh Hoàng giang ra, toàn thân ngâm mình trong năng lượng bạo ngược, tóc dài tung bay. Bên ngoài thân thể của hắn hiện ra từng đạo chú văn kỳ dị, những chú văn này đều nhất nhất đối ứng với chú văn của Hồng Mông Linh Châu. Hỗn Nguyên, thái cổ chư tộc, ta liền dùng Hồng Mông Linh Châu đưa các người cùng lên đường. Hồng Mông Linh Châu phục lên huyết sắc quang mang mông lung, không ngừng dạo hóa hư không, lực lượng cắn nuốt đáng sợ mãnh liệt phun ra. Hỗn Nguyên Thiên Tôn gạo thét, đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Hắn bắt đầu không để ý đến mà thiêu đốt tinh huyết của mình, với tư cách là ác ma thâm uyên cùng với thiên tôn mở ra đạo cung cửu tinh, hắn có thân thể cường đại nhất. Hôm nay máu huyết của hắn hoàn toàn thiêu đốt, bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Hồng Mông chi lực cùng với lực lượng của ác ma cùng nhau phun ra, song đối mặt với khí tức đáng sợ kia của Hồng Mông Linh Châu, lực lượng mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn phóng thích ra là giống như đom đóm so với ánh sáng, căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Trong hư không, Hồng Mông Linh Châu nhắc lên lực lượng truyền qua càng ngày càng mạnh. Tất cả võ giả ở không gian phụ cận đều cảm nhận được lực thôn phệ đáng sợ, phản phất toàn thân máu huyết của bọn họ đều bị dẫn dắt, muốn ly thể mà ra. Hồng Mông Linh Châu là tinh chi thần khí, nó có thể thôn phệ huyết nhục, nhưng cũng không chỉ là cực hạn huyết nhục. Bởi vì đối với vũ trụ mà nói, tinh khí thần của vũ trụ chia ra đối ứng vật chất năng lượng cùng với thiên đạo. Tinh đối ứng chính là vũ trụ vạn vật. Hôm nay, Hồng Mông Linh Châu ở trong tay tạo hóa thánh hoàng thi triển ra chính là có thể thôn phệ vạn vật. Bất kỳ lực lượng ánh sáng nào đều không thoát khỏi thôn phệ của nó, giống như một hắc động không có chừng mực, mang theo bí lực khủng khiếp. Ba sát, không gian chung quanh liên tục phá toái. Lực lượng tối cường của Hỗn Nguyên Tiên Tôn phóng thích ra, cũng chỉ là hơi trì trệ tốc độ của Hồng Mông Linh Châu một chút, lại cũng không hề có tác dụng. Chúng ta rút lui. Vốn là nhóm Thiên Tôn Thánh Tộc, hiệp đồng phủ kính Hy Vọng Hào, thấy tạo hóa thánh hoàng bắt đầu vận dụng lực lượng của Hồng Mông Linh Châu đều sợ bị liên lụy, bị hắc động kia cuốn vào mà nói. Vậy chết đến không thể chết hơn nữa rồi. Bắt đầu, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ở trong Hy Vọng Hào, lão thần hoàng cầm lấy Thần Minh Pháp Chỉ, phong tự ngôn, để cho ta tới đi. Lão tộc trưởng của thiên tộc đứng dậy, hắn đã nhìn ra lão thần hoàng cũng định hiến tế tự thân, thiêu đốt pháp chỉ. Nhưng mà một mình lão thần hoàng cũng không đủ. Đã một ức năm rồi, ta bồi người đi đoạn đường cuối cùng này. Tộc trưởng thiên tộc, Hàm Tiếu nói, chậm rãi đi đến bên người của lão thần hoàng. Thấy một bạn như vậy, cường giả thái cổ chư tộc, từng người vẻ mặt ảm đạm, Đế Vô Ngân, Thác Bạc Quê, thân thể trung chảy, Vô Yên, lệ rơi đầy mặt, Lâm Minh nhắm hai mắt lại, bọn họ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng là không nói ra được, bởi vì lúc này nói ra, cũng không có ý nghĩa gì. Tu La Pháp Chỉ, phong tự ngôn từ từ tung bay, bay đến giữa thần tộc, lão thần hoàng cùng với thiên tộc trưởng. Hai lão nhân này phiêu phiêu bay lên, thiên tộc trưởng nhịn lão thần hoàng thở dài nói, lúc chúng ta còn trẻ, cùng nhau tìm kiếm thái cổ giới di tích, rồi sau đó cả đời này, chúng ta kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Những chúng ta cũng bởi vì chủng tộc của riêng mình mà tranh đấu, bất quá ta thủy chung kém người một bậc. Lão thần hoàng lắc đầu, nếu đã qua, hôm nay chúng ta lại phải cùng nhau chiến đấu, hơn nữa còn là một lần cuối cùng. Nói đến đây, hai lão giả đều cười, cười rất thản nhiên. Thần Minh Pháp Chỉ càng ngày càng sáng, hai mắt của lão thần hoàng nhắm nghiền nói, nhờ vào ngươi ta không có bao nhiêu lực lượng. Ta biết. Nói xong câu đó, hai lão giả đứng ở điểm quyền lực cao nhất của thái cổ chư tộc, thân thể của bọn họ giống như là hai vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt, từng luồng sinh mệnh tinh nguyên từ thất khiếu cho đến từ lỗ chân lông trên thân thể cuồn cuộn không dứt tràn ra trong hắc sắc Thần Minh Pháp Chỉ. Mỗi một luồng sinh mệnh chi nguyên tràn vào, Thần Minh Pháp Chỉ liền được thắp sáng lên một phần, dần dần càng ngày càng chói mắt, mà thân thể của hai lão tộc trưởng là bắt đầu giống như tảng đá, từng điểm đang hồi hóa vỡ vụn. Hắc sắc Thần Minh Pháp Chỉ bắt đầu kịch liệt bành trướng không ngừng, mỗi một luồng phù văn cổ xưa đều mang theo một loại ý nghĩa mênh mông xa xưa, bắn ra từng luồng quang mang đen như mực. Những quang mang này đều mang theo khí thức Tu La, chiến thần bàn bạc, mang theo lực lượng như uyên như ngọc. Không gian đang trung chảy bị hắc quang chạm vào, một chút không gian đều bị ngạnh sinh sinh giam cầm, bên trong ánh sáng vặn vẹo, ngay cả bụi bặm, thậm chí lực lượng pháp tắc căn nguyên nhất cư nhiên đều bị đóng kết, phản phất như khối băng đóng kết đen nhánh, làm lòng người trung sợ. Một thanh âm trào trào vang lên, thân thể của lão giả phản phất như lá rụng tiêu tán trong không trung. Một luồng sinh mệnh tinh nguyên bàn bạc to lớn cuối cùng của bọn họ cũng trong nháy mắt tràn vào trong Thần Minh Pháp Chỉ kia. Thần Minh Pháp Chỉ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hắc ám thâm trầm, bên trong mãnh liệt xuất ra xúc tua đen nhánh chi chít ngang qua hư không. Trong những xúc tua này có hàng tỷ phù văn đang lóe lên, xuyên thủng hư không điên cuồng bùng lên, hướng phía ngoài xông đến. Tất cả võ giả của thái cổ di tộc đều tâm tình trầm trọng, đây là một cách mà hai lão tộc trưởng dùng tính mạng đuổi lấy. Bọn họ đã không cần chỉ huy cuộc chiến này rồi, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành, nếu như trận chiến này không thể thắng, bọn họ tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể thắng, như vậy thái cổ di tộc, mặc dù không có bọn họ chỉ huy cũng có thể sống sót. Đi chết đi! Khóe miệng của tạo hóa thánh hoàng phát ra một tia tiếu dung lạnh khốc. Hai tay trong hư không hung hăng ấn xuống phía dưới một cái, lực lượng toàn thân của hắn không có chút nào giữ lại, truyền đến trên Hồng Mông Linh Châu. Lực lượng Hồng Mông Linh Châu lần nữa tăng vọt, đem phòng ngự của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cấu trúc toàn bộ đánh nát. Thể tích hắc sắc truyền qua càng lúc càng lớn, từ từ biến thành một hắc sắc viên cầu đường kính ngàn dặm, cắn nuốt hết thảy. Từng luồng sóng năng lượng trùng kích giống như là hàng ngàn hàng vạn mặt trời bộc phát, sôi trào như thủy triều, ngôi sao ở bốn phía cũng nhất nhất bị nát bấy, rất nhiều linh hạm liên tục rời xa lần nữa, e sợ bị liên lụy. Hắc động do Hồng Mông Linh Châu tạo thành, một khi xuất hiện nó sẽ vĩnh viễn khuếch trương cho đến khi đem hết thảy đều cắn nuốt. Cho dù là tạo hóa thánh hoàng vận dụng loại lực lượng nghịch chuyển thiên địa này cũng phải tiêu hao tâm lực cực lớn, tiêu hao lực lượng của mình, khó có thể thao túng tự nhiên. Mà ở một sát na, Hỗn Nguyên Thiên Tôn sắp bị hắc động bao phủ, từ trên bạch sắc linh hạm hy vọng hào kia, một cổ lực lượng hắc ám quỷ dị cường đại trực lao ra. Cổ lực lượng hắc ám này phô thiên cái địa phản phất, là một vầng mặt trời màu đen, mang theo vô số xúc tua đen nhánh. Vừa xuất hiện, tảng đá lớn hư không xung quanh, trong nháy mắt bị giam cầm, ngay cả một chút ba động trùng kích thuận tí phản phất đều bị đông kết như khối băng, bao gồm Hồng Mông Linh Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bị bao phủ trong hắc ám thuần tí thật chặt. À, đây là... Tạo hóa thánh hoàng đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Hắn phát hiện lực lượng quỷ dị đen nhánh kia có thần tính, phong ấn không hiểu. Lực lượng này, thoạt nhìn, tương tự như Hồng Mông Linh Châu, cũng giống như là một đại hắc động, nhưng mà lại bất động với hắc động. Hồng Mông Linh Châu là thôn phệ, mà cổ lực lượng hắc ám này lại là phong ấn. Nó đem hết thảy đều phong ấn giam cầm ở trong không gian, hơn nữa cái không gian này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Tu La pháp chỉ. Trong lòng Tạo Hóa Thánh Hoàng đại chấn, lực lượng đáng sợ như thế cũng chỉ có Tu La pháp chỉ mới có thể đạt tới. Tạo Hóa Thánh Hoàng mặc dù biết rõ thái cổ thần tộc có mấy tấm thân bút pháp chỉ do Tu La lộ chủ nhân lưu lại, nhưng lại không có nói rõ ràng lắm mấy tấm pháp chỉ này có công hiệu gì, có tác dụng gì. Mà bây giờ nhìn lại, tác dụng của tấm pháp chỉ này chính là chế tạo ra một cái thần tính không gian vượt qua khỏi tam thập tam thiên pháp tắc, đem địch nhân giam cầm vào bên trong. Hiện tại Tạo Hóa Thánh Hoàng liền bị giam cầm rồi, căn bản không cách nào né tránh. Bết bát nhất chính là ngày tiếp theo bị giam cầm còn có Hồng Mông Linh Châu. Hắc động ở trước mặt hắn đã hoàn toàn cuồng bạo, đáng chết. Tạo Hóa Thánh Hoàng rốt cuộc đã hiểu được tính toán của thái cổ chư tộc, bọn hắn là muốn chính mình tự đem đá đập vào chân mình. Phá cho ta. Trong lòng của Tạo Hóa Thánh Hoàng nổi giận, hắn không lại đi bần tâm đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn, mà là liều mạng thúc giục Hồng Mông Linh Châu hắc động đi phá vỡ thần tính không gian này. Hắc động đụng vào không gian bích chứng, bộc phát ra năng lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Tạo Hóa Thánh Hoàng đúng là muốn ngạnh sinh phá vỡ Tu La pháp chỉ. Trong lúc nhất thời, không gian bị thôn phệ hoàn toàn. Một khắc kia, thần minh pháp chỉ do Tu La Lộ chủ nhân lưu lại lại liền xuất hiện, thanh âm ken két tự hồ không chịu nổi gánh nặng như muốn vỡ vụn ra. Sau khi Tạo Hóa Thánh Hoàng cùng với Hợp Hoang Thể, hơn nữa thúc giục lực lượng do Hồng Mông Linh Châu mang đến, gần như có thể phá vỡ Tu La pháp chỉ rồi. Muốn giam cầm ta, nằm mơ đi. Trong mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng toát ra một tia ngoan lệ dữ tợn, nhưng mà chỉ sau một khắc, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn trơ mắt nhìn một hắc sắc ác ma có thân thể lớn như thiết giáp hướng chính mình song thẳng mà đến. Hỗn Nguyên Thiên Tôn động dạng bị phong tự ngôn bao phủ, thời điểm khi Tạo Hóa Thánh Hoàng thúc giục Hồng Mông Linh Châu hắc động đi công kích thần tính không gian phong ấn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn thoát khỏi trói buộc của hấp lực hắc động trực sát mà đến. Mà lần này đối tượng công kích của hắn không còn là hoàng, mà là bản thể của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Muốn chết. Mắt thấy Hỗn Nguyên Thiên Tôn song thẳng mà đến, thủ cước của Tạo Hóa Thánh Hoàng luống cuống. Cho dù lực lượng của hắn có mạnh hơn nữa, thao túng Hồng Mông Linh Châu hắc động đã vô cùng khổng lồ đi công kích phong ấn của thần tính không gian, lại cũng đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của hắn. Đây chính là Tu La pháp chỉ vượt qua cấp bậc chân thận, muốn phá vỡ nó há lại chuyện dễ. Xong, ở trong lúc mấu chốt này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn bỏ đá xuống giếng, Tạo Hóa Thánh Hoàng lại căn bản không có biện pháp lại đi quản công kích của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Giờ khắc này, hai mắt của Hỗn Nguyên Thiên Tôn bắn ra sát cơ thảm liệt. Hai tay của hắn khép lại, hai đạo cốt nhận hình bắn nguyệt đảo qua. đao nhận hắc xăm phản xạ ra thần mang chát lạnh, đâm thẳng đến cổ họng của Tạo Hóa Thánh Hoàng, mà Tạo Hóa Thánh Hoàng lại không thể ngăn cản. Tạo Hóa Thánh Hoàng tức giận đến cực hạn, lực lượng của hắn rõ ràng cường đại hơn nhiều so với Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Về phần thái cổ chư tộc, hắn lại càng không để vào mắt. Nhưng mà liền ở dưới tình huống như vậy, hắn lại bị tồn tại giống như là bầy kiến hôi dồn đến một bước này, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chết đi! Hỗn Nguyên Thiên Tôn lúc trước đã sớm bất chấp tất cả thiêu đốt máu huyết toàn thân, nguyên bản lực lượng nhục thể của hắn thiêu đốt toàn bộ tinh huyết là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chống lại chân thần, huống chi còn có lực lượng gia thành của Tu La Pháp Chỉ, tính tự phụ. Lúc này Hỗn Nguyên Thiên Tôn toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, nơi hắn đi qua hư không hoàn toàn vỡ tung ra, nát bấy hết thảy. Một kích kia của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng không phải là chân thần bình thường có thể đỡ được. Nguyên bản Tạo Hóa Thánh Hoàng tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng mà hắn đã không còn lực lượng dư thừa. Mắt thấy lưỡi đao đã muốn đâm vào cổ họng của mình, Tạo Hóa Thánh Hoàng mãnh liệt cắn răng một cái, bất chấp tất cả mà xuất thủ. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, toàn thân toát ra lân giáp kiên cố, ở trong nháy mắt sống còn của Tạo Hóa Thánh Hoàng mở ra biến thân. Thánh tộc, đây là chủng tộc coi trọng huyết mạch ưu khuyết mà lấy luyện thể làm chủ. Trong thánh tộc, võ giả có huyết mạch cường đại là có thể biến thân, thúc giục lực lượng tối cường của chính mình. Tạo Hóa Thánh tử, đế tử đều là như thế.